Tiểu thuyết giả sử Giọt máu chung tình. Tác giả Tân Dân Tử. Người đọc Trân Châu. Đoạn 2. Hồi thứ tư, gương ô thấm thoát. Trời đã xế chiều, ngọn kim phong phượng phất cho hiu hiu, như dục khách thừa lương ngoạn cảnh. Đồng Sơ mới sửa sang xiêm áo rồi đi dạo xem cảnh vật sơn xuyên. Chợt thấy bên mái hiên đồ sộ một tòa thành quách, bèn lần lần đi tới thì rõ ràng cảnh hoa viên, chỗ thì liễu dưỡng tàn cao, chỗ lại cây khoe bóng mát. Kìa, đóng đánh mấy nhành dương sao xác, nhúng tới đưa lui, dường như nó thấy khách tha hương mà múa men mừng rỡ. Nọ lăng liếu mấy con hoàng anh thỏ thẻ, nó đáp lại bay qua, dường như thấy khách phương xa nhảy ra mà chào hỏi. Đó rồi, ngó lại phía sau, thấy một dòng thành rộng rãi, nguồn suối bọc quanh, dòng nước trong xanh, nó chảy nghe rỉ rả, thật là một cảnh tình thanh lịch. Xem giường cửa động đào nguyên, ngoài thì có vách phấn tường vôi xây bọc một dòng viên lạc. Đông Sơ dừng chân đứng ngó một hồi, thấy phía trước xa xa có một tòa nhà rất nguy nghi đẹp đẽ. Rồi đi sang phía tả thì thấy một hòn giả sơn chớn chở ở giữa hồ sen, gộp đá do da, nước khe trong vẻo, thật là hoa cỏ mỉa mai giường thượng quyển, nước non mường tướng cánh bồng lai. Gần đó có một tòa miếu nhỏ nhỏ, ở giữa mé tường trước có trồng một bụi hải đường, dây dài đó phù dung, nó đưa sánh sắc so tài mà khoe màu rực rỡ. Đông Sơn bèn mon men bước tới, thầy có một tấm biển sơn đen đề ba chữ Quan Âm Các rõ ràng, nét vàng chói ra rành rành. Trong lúc đương đứng xem hoa nhắm cảnh, phục đà nhật dĩ trầm tay, kế trống đến quân hơi dẫn dẫn mái đông thành. Tiên khoan nhạc đã nghe thùng thùng rắc rắc, cái tiên ấy thỉnh thoảng bên tai, dường như kêu khách du phương mà thôi thúc rằng: trăng đã lộ bóng, trời đã tối rồi, sao chưa vội trở gió hài mà còn ngẩn ngơ ở đó. Nhưng mà Đông Sơ mãn mê theo cái cảnh kỳ hoa dị thảo thanh lịch u nhàn này mà đứng sững trơ trơ giữa nơi góc tường kia, như tuồng ai đem hồ keo mà dán vào đó vậy. Lúc ấy trăng thu tỏ rõ bóng dọi tường thành, Đông Sơn ngó quanh thấy một cái cửa nhỏ thì xô cửa bước vô, rồi đi lần tới Quan Âm Các. Đương đứng nhắm trước xem sao, bỗng thấy một vị tiểu thư ở trong tòa nhà lầu ở phía trên bước ra, rồi xăm xăm đi tới, và có một đứa thể nữ bưng hương đăng trà quả theo sau. Đông Sơn vội vàng ẩn theo bóng cây, rồi bước vào bụi phù dung mà núp. Khi cô ấy và thể nữ đi thẳng tới Quan Âm Các, mở cửa bước vô, Đông Sơn len len bước theo, thì thấy thể nữ sửa soạn pháp hương, còn tiểu thơ thì đứng trước tòa Quan Âm, khấn vái lâm râm, rồi nghiêng mình cúi lại. Cơn ấy đèn khêu tỏ rõ, trăng dọi sáng lòa, thì rõ ràng là một người tuyệt sắc giai nhân, mình mặc một phốc áo cẩm nhung, đầu dắt một nhành trăm kim tước, tay đeo một chiếc vòng kim xuyến nhẫn ngọc kim cang, cổ mang sợi chuyền liên hoàn, sen hàng cẩm thạch, tóc mây dẫn tráng, dường như tiên nữ xuống phàm gian, má phấn ửng hồng, mường tượng phù dung phe sắc lịch, dung nghi yếu điệu cốt cách dịu dàng, đẹp thay một vẻ hồng nhan, đang mặc hương trời sắc nước, thật là rõ ràng trong ngọc trắng ngà, phong nghi sẵn đúc một tòa thiên nhiên. Khi Đông Sơ đứng núp giữa vách mà coi, thì thấy phía bên kia có một bóng đen đường leo qua vách tường nhảy vô, rồi lại đứng trước Quan Âm Các, tay cầm một ngọn đoản đao, mặt mày dữ tợn, mặt ngò lồm lồm tiểu thư. Đông Sơ biết là một đứa hung đồ, chẳng phải người lương thiện, kê ra tiểu thơ trong các bước ra. Thằng cường bạo kia nhảy sóc lại, giơ đao vừa muốn đâm tiểu thơ, thì Đông Sơ đã nhảy tới lẹ như nháy mắt, gạt cánh tay thằng ấy một cái sức mạnh, làm cho cây đoản đao kia văng lên trên không, rồi rớt xuống mé thềm tới nghe can cán. Thằng khốn ấy bị Đông Sơ đánh bồi thêm một cái nữa, te nhào xuống đất nằm bất tỉnh. Lúc đó tiểu thơ và thể nữ quảng kinh chạy trở vào đứng nấp trong miếu. Đông Sơ lật đật lượm cây đao lên cầm nơi tay, rồi bước vô cúi chào tiểu thơ và nói một cách lễ nghi tề chính rằng: xin cô chớ sợ, cây đao của tên khốn nạn này đã vào tay tôi đây, không sao phòng ngại. Tiểu thần nghe nói thì đã hồi tâm định tĩnh, rồi chậm rãi bước ra thì thấy thằng ấy đã tỉnh hồn và lồm cồm ngồi dậy. Đồng sơ bèn nói với tiểu thơ rằng: "Xin cô hãy bước ra khỏi, nó gì cớ nào mà dám vào đây làm điều ám hại như vậy?" Song sự dữ tợn thình ấy đã làm cho tiểu thơ kinh tâm tán đởm mà ngơ ngẩn sững sờ. Nhưng tiểu thơ tuy là phận quần xoa bộ liễu, song cũng có chi khí liệt nữ thuyền quyên, nên đổi sợ làm thường, đổi kinh làm tỉnh, rồi bước tới cách giản dĩ nghiêm trang mà hỏi rằng: cái tên khốn nạn kia, ta vẫn là người khuê môn bất xuất, ở nơi tứ cát hồng lâu, ta chẳng hề làm điều chi khắc bạc hành hà, cũng chẳng hề làm một điều chi gây thù kết hận, cũng chẳng làm điều chi mất lòng đến ngươi và xúc phạm đến ai hết cả. Sao mi chẳng biết lấy sự lễ nghi khuôn phép mà đối đãi với một bậc thục nữ thuyền quyên? Mi lại mua chác những sự tàn bạo hung hăng mà bán lương tâm cho ma quỷ. Mi chẳng kêu pháp luật, chẳng kể ngục hình và dám đến đây thình lình mà làm điều ám hại như thế." Tên kia nghe hỏi thì lồm cồm đứng rồi nói: "Tôi là một đứa nghèo khổ cơ hàn, ăn chẳng bữa nào no, mặc không bữa nào ấm, lấy đình miếu làm nhà, lấy đất gạch làm chiếu, lấy rừng bụi làm xóm giềng, lấy rau cỏ trái cây làm cơm gạo. Cái sự đói khát ấy làm cho tôi hết biết lễ nghi pháp luật, hết biết liêm sĩ phải chăng. Nó làm tôi giận đất ghét trời, ghét tạo hóa chẳng công bình, để cho kẻ giàu có kia cửa tia lầu son, để cho kẻ hào hộ kia của tiền dư giả, miên ngon ăn chẳng hết, gấm nhiễu mặt ê hề, cho đến cổ chuỗi tai dòng bông xoàn xí ngọc, còn kẻ thì bụng đói xếp dê như chằn hiu, cơm chẳng đủ ăn, làm cho mau hết thịt tiêu, sườn lòi mắt lỗ như khu chen, làm cho hết biết sự du sương trong cõi nhân gian, hết biết sự sống người dương thế. Sự đói khát khốn nạn này nó giục tôi đêm nay đến đây mà giết cô, giết cô đặng lấy của dư giả, nó nhõng nhẽn ràng buộc nó canh tay cô, đặng đem về mà đỡ đói ít ngày rồi chết cũng cam tâm với thằng tạo hóa." Tiểu thơ nghe tên ấy nói bấy nhiêu lời thì nét mặt có sắc thảm sầu và thở ra một cái rồi làm thinh chẳng nói. Đồng sơ thấy vậy liền bước tới kêu tên ấy mà nói rằng: tên kia, mày nói rằng mày quán trách tạo quá chẳng công bình, để cho mày đôi khác cơ hàng là mày phải giết người mà lấy của phải không? Xong những điều mày than quán nãy giờ không hề làm cho động lòng một ai mà thương xót mày đặng, vì những lời mày than quán đó là lời của một đứa tan tận lương tâm, của một đứa điên cuồng dại dột. Vì cái lương tâm và linh hồn mi nay đã bị một con quỷ tàn bạo nó hãm hiếp buộc ràng, nó bị sử sai khiến mi làm những điều nhẫn tâm hại lý. Không nạn dữ dằn là mi đem gươm đao mà làm trò chơi với báo me xác thịt của người vô can mà mi không ăn năn hối ngộ. Ta nói cho mi biết, những sự giàu có của cải kia là bởi trong cái giọt nước mồ hôi mà nhí ra, ở trong cái trí não tài năng của người tính lo cực khổ mới có rằng. Nào có phải cái của cải ấy tạo hóa đem đến mà cho riêng một người nào đâu. Sao mình gọi rằng tạo hóa chẳng công bình mà hờn trời giận đất? Giả lại mọi người trên thế gian này đều có quyền tự do thông thả mà hưởng dùng sự phú quý tiền tài của mình, chẳng hề một ai đặng dòm hành xúc phạm. Nếu lấy những điều tàn bạo hung gian mà xúc phạm cướp đoạt của người thì pháp luật kia sẽ can dự vào, ngục hình kia nó ở trước mắt, gươm đao kia nó kề bên cổ, trăng trôi kia nó ở nơi chân tay, cái địa ngục kia ở sờ sờ nơi cõi nhân gian, nào phải nơi miền địa phủ. Mày hãy chống con mắt kia lớn lao mà coi, những đứa đoạt tài hại mạng người ta không bao giờ khỏi vào cái địa ngục ở thế gian này đặng. Nhưng ta tưởng cặp mắt của mi ngày nay đã bị con quỷ tàn bạo kia nó che lấp, dẫu có mắt cũng như đuôi, có xác cũng không hồn, là ngươi bây giờ đó. Tên tượng bảo kia ơi, ta ướt nước mắt mà khóc dùm cho cái linh hồn mi đã chết rồi. Cái xác thịt thì còn chạy chạy đi đi trong cõi thế gian này, song cái lương tâm của mi đã mất, duy còn một hơi thoi thóp đó mà thôi. Nếu mi chẳng biết cải ác tùng lương, khử tà quy chánh, thì cái đao pháp luật nó sẽ cởi nơi cổ mi mà làm cho mi đầu một nơi, mình một ngã. Tên khốn nạn kia ơi, nhưng ta chẳng nỡ để mi mang những điều lỗi lầm tội ác ấy Vậy ta khuyên ngươi phải sử động cái tâm thần mi lên mà mạnh mẽ, kêu rú mấy cái gân cốt huyết mạch mi, kêu rú cái gan đảm tinh thần của mi, đặng xúm lại mà xua đuổi con quỷ tàn bạo kia. Nó ở trong trái tim mi, nó đã cam dỗ xui dục mi bấy lâu nay, làm cho mi ra một đứa ác nhân, nửa sống nửa chết. Cái nghệ leo tường khoét chết, cái nghệ đón ngã chặn đường ấy có tốt lành chi mà mi đeo đuổi tập luyện. Tên kia ơi, vậy ta xin khuyên ngươi một lần chót này nữa, là ngươi hãy mau mau cải ác tùng lương, khử tà quy chính, đặng lo mà làm ăn công nghệ, lo mà buôn bán sanh nhai, lo giúp đỡ đồng bào mà cạnh tranh quyền lợi, làm sao cho ra một người ít nước lợi nhà mà đứng đợt như võ trụ sơn hà, cho khỏi mang tiếng nhục nhơ nòi giống. Tên kia gục đầu nghe biện chiếc một hồi, rất rõ ràng sách lệch, dường như cái lưỡi đông sơ đã thành ra một loạn đao bên kia, đem mà châm chích trong gan ruột tâm thần, rất đau đớn nhức nhối hơn là đau thiệt kia đâm vào xác thịt. Những lời ấy rỗng rỗng ráng ráng ở trong chót lưỡi đông sơ, tuôn ra như một ngọn thủy triều kia là đương cùng cũng chảy tới, làm cho tên ấy phải thỉnh lòng kính phục, rồi ngước mặt ngó lại đông sơ mà đáp rằng: những lời quan nhân phân trần răng bảo tôi đó, dĩ như tôi đương mê mẩn trong một giấc ngủ kia, bỗng nhiên nghe một tiếng sấm sét nổ bên tai, làm cho tôi giật mình mà kinh tỉnh, và như một ánh sáng kia dõi vào hang kính, làm cho bao nhiêu những sự tối tăm mờ mịt đều tan mất, mà ngó thấy một cảnh thanh thiên, một gương bạch nhật hiển hiện ra trước mắt. Bấy lâu tôi cũng như một đứa mắt chân mê tâm, nay gặp nhầm thuốc hay uống vào, làm cho tôi tâm thần đều trở ra tráng kiện. Nếu tôi không gặp quan nhân ngày nay, thì tôi tưởng từ đấy sắp sau tôi sẽ còn mang nhiều điều tội lỗi. Vậy tôi xin thề một lời giữa đây, tôi sẽ cải ác tùng lương, khứ tà quy chánh. Tiểu thơ thấy tên ấy đã hồi tâm tỉnh ngộ thì bước ra nói rằng: tên kia, nay mi đã ăn năn tội lỗi của mi mà cải hóa tự tân thì ta cũng rộng lòng dung thứ. Vậy ta khuyên ngươi phải nhớ những lời dặn của quan nhân đây, cũng như một kinh sám hối để mà siêu độ cái linh hồn mi cho khỏi dòng tội lỗi. Và mi phải nhớ rằng cái đau mi đem tới mà ám hại ta ngày nay đây, nếu mi không chừa cái nghiệp tàn bạo ấy đi thì ngày kia nó sẽ trở lại mà giết mi một cách rất ghê gớm. Nói rồi thò tay vào áo lấy ra 10 lượng bạc trao cho tên ấy mà dặn rằng: mi hãy lấy bạc này về lo làm ăn, đặng mà nuôi dưỡng cái linh hồn mi cho ra một người tánh tình lương thiện. Tên kia thò tay lấy bạc rồi cúi đầu cảm ơn mà đi. Đó rồi tiểu thơ dai lại nó đi ông sơ rằng: quan nhân ngày nãy cứu tôi khỏi tay cường bạo ấy, thì ơn đó tôi sẽ tạc giả ghi xương, dấu ngàn năm cũng không quên ơn tri ngộ, và để quan nhân vui lòng thì cho tôi biết quý danh và quý xứ. Đồng sơ nghe nói thì phơi phỡn mừng thầm, liền lấy cái danh thiếp của mình ra trao cho tiểu thư và nói: nếu tiểu thư có lòng hạ cố thì tôi xin gạn hỏi một lời. Nói đến đây thì kê một con thể nữ ngoài cửa bước vô, chạy lại thưa với tiểu thư rằng: ông đòi cô vào giải chuyện. Tiểu thư nghe cha là binh bộ thượng thư đòi, liền từ giá đông sơ và lật đật đi cùng thể nữ. Còn đông sơ thì ghé mắt ngó theo một hồi rồi cũng vội vã bước ra, bỗng thấy một cái khăn lụa rớt giữa mé thềm, liền lượm lên xem, thấy trong khăn có thêu một nhánh bông mẫu đơn rất tốt, một bên chéo khăn lại thêu 3 chữ Bạch Thu Hà, hãy còn thoang thoảng hương trầm, mùi hương phất mũi. Đông sơ biết là khăn của tiểu thơ, bèn bỏ vào túi rồi trở về thơ viện. Khi đông sơ trở về đến nhà lấy khăn ra xem, xăm soi và hung hít cái mùi hương trầm hãy còn thơm tho phưởng phất. Đoạn một mình ngồi dưới ngọn đèn leo lét trong thơ phòng mà thầm thương trộm nghĩ rằng: thật cái buổi chiều nay là một buổi rất may mắn kỳ phùng, khiến cho mình đặng thi ơn mọn với tiểu thơ mà làm cho tiểu thơ mang ơn chát nghĩa, và làm cho mình gặp dịp mình nhìn xem cái vẻ sắc nước hương trời của một người giai nhân thục nữ. Và cái khăn này thì cũng một mai mối chỉ cho mình chăng? Nếu chẳng vậy thì dễ đâu thinh không mà lượm đặng cái vật của người trong khuê cát. thế cũng là một cái nhân duyên chi đây, nên mới khiến cho mình gặp điều kỳ ngộ như vậy. Nhưng mà không biết tiểu thơ người có rõ thấu những điều tâm sự của mình đấy chăng? Nàng có biết cho mình trong lúc canh khuya đêm vắng, ngồi với một ngọn đèn leo lét mà tư tư tưởng tưởng đó chăng? Ơ, cái khăn kia ôi, ngươi phải là một mai nhân nguyệt lão để kết chỉ xe tơ mà dệt một mối ân tình của người hồng nhan với kiệt sĩ đó chăng? Ơ, cái bông mẫu đơn trong khăn này ôi, có phải mê khoe cái dốc thiên hương đẹp đẽ mà trêu ngươi cho kẻ mến người thương đó chăng? Hay là mê khoe cái màu quốc sắc tốt tươi mà làm cho người mê kẻ đâm đó chăng? Đồng sơ, những mảng thầm thương trộm nhớ mà trằn trọc canh tràn, rồi giữa gối mơ màng mà lẫn bẩn đã canh tàn đêm lụng. Kế đó thơ đồng bước vô kêu rằng: Thưa quan nhân, trời đã gần sáng, xin quan nhân tỉnh giấc đã sắm sửa vào trường. Đồng sơ thức dậy sắm sửa áo khăn và trà nước xong rồi, thì liền đi vào trường ứng thí. Nguyên khoa này là khoa tuyển một tấn sĩ, nên phải văn võ toàn tài thì mới đặng vào ứng thí. Một bữa khảo thí trường văn, một bữa khảo thí trường võ. Vì vậy nên Đông Sơ phải vào trường văn trước, rồi mai sẽ qua diễn trường thi võ. Hồi thứ năm, nạp dở trường văn rồi về nhà thì trời đã tối. Cơm nước vừa xong, kê tu tài Trần Đạt đến diễn. Hai người liền dắt tay ra nhà sau chuyện trò đàm đạo. Trần Đạt nói: Hôm nay anh đã vào văn trường rồi, vậy chăng anh có tính vào diễn trường mà thi võ chăng? Đồng Sơ nói: Hội công danh ai ai cũng muốn, lẽ đâu tôi dám bỏ qua, còn quế hữu tính lẽ nào, xin nói cho tôi biết với. Trần Đạt nói: Tôi vẫn tài còn sơ xiển, sơ khó tranh đua, khoa này tôi chịu nhịn thua để khoa khác sẽ ra ứng thí cũng chẳng muộn. Đồng Sơ nói: Hôm nay quế hữu có điều chi lạ chăng, xin nói cho tôi biết với. Trần Đạt nói: Không chỉ lạ hơn là con ma bóng cẳng. Đồng Sơ nghe nói thì ngó Trần Đạt và lấy làm lạ rồi hỏi: Mà quả thật có ma sao? Quả thật như lời thằng thơ động của anh nó nói với tôi hôm nọ. Mà con ma ấy làm sao, xin quý hữu thuật lại cho tôi nghe thử. Trần Đạt nói: Đêm hôm qua khi tôi đi ngủ, tôi có để một cây gươm trên đầu giường rồi tắt đèn lại nằm và lóng nghe cho tới canh tư. Nhưng tôi không một chi lạ hết. Tôi mới nghĩ thầm rằng đó là chuyện quyển hoặc, người ta đặt điều đang nhắc mình chơi vậy thôi, chứ ma đâu có. Nói rồi tôi ngủ cho đến sáng, qua đêm sau tôi cũng còn hồn nghi, nên khi vô quần đi ngủ cũng có để cây gươm trên đầu giường, rồi nằm lẳng lặng làm thinh, mở mắt lóng tai mà nghe coi có chi lạ không. Sải nghe trong trở canh ba mà không thấy chi hết, hai con mắt đã sập mi mơ màng. Bỗng nghe một cái sạc trên rượng nhà, tôi giật mình mở mắt tráo tráo và ngóc đầu dậy lắng nghe cho rõ. Kê nghe một cái rẹt nữa, nghe rõ thì là dơi đáp mũi nó bay. Đó rồi tôi cũng nằm lẳng lặng làm thinh một hồi lâu, thoạt nghe trên vách kia có tiếng rọc ra, té ra rõ lại thì chuột chạy dơi bay, mà nó làm cho tôi hồ nghi không ngủ đặng. Đó tôi nằm lại một hồi mới vừa thiêu thiêu, thoạt nghe tiếng cục kịch ở nơi cứa buồn. Tôi lật đật ngóc cổ dậy dòm thì thấy một bóng đen thui thập thoang qua cửa. Tôi nói thầm rằng phèn này chặt nó. Kế đó cái bàn nhỏ trên đầu giường tôi thinh không ngã xuống, thì tôi thấy bóng con quái ấy sốc lại dường như muốn chụp tôi. Tức thì tôi nhảy xuống giường rồi quơ gươm chém xuống một cái rất mạnh, làm cho cây gươm lúc vào trong vách, thì thấy con quái ấy tràn qua phía đường tôi rồi mất. Tôi liền nhảy lại chặn ngang cửa buồng, một tay nắm cánh cửa, một tay cầm gươm và thủ, sợ con quái ấy thoát ra. Đó tôi la lên: Bơ người ta, ma xin đến tiếp cứu. Mấy ngựa gần nghe la thì chạy lại, kẻ cầm hèo người khách dậy đứng lấp ló nơi cửa mà chẳng dám vô. Tôi lại la lên rằng: Tôi đã chặn đằng nó đây, hãy đem đèn vô cho kịp. Mấy người liền đem đèn vô rồi hỏi: nó đâu? Tôi nói: nó đây. Họ bèn đem đèn lại rọi vào buồng thì không thấy chi hết. Tôi nổi nóng nhảy lại lấy đèn rọi dưới giường cũng chẳng thấy chi. Tôi bèn rọi giữa cái tủ để nơi góc giường thì thấy một đống đen thui, hai con mắt ngó lùm lùm, hơi thở khò khè, nhăn răng trắng nhẽ. Tôi liền la lên: nó đây, mấy người đem đèn rọi coi. Thì thấy rõ ràng một con chó mực đương ngồi so ro, ai nấy ngó nhờ chân hững rồi cười ngất một hồi. Còn tôi thì bị trực chọn ai đêm, mặt đổ hào quang, nghĩ cũng tức cười mà cười không ra tiếng. Vậy tôi xin phê dưới đây ít hàng cho khán quan xem chơi giải muộn. Quay thai khi đường tôi tâm sợ sệt thì tưởng cho là ma, tới chân thi tường tận rõ ràng mới biết ma là cho. Khẳng khai bay tên tú tài quơ quyền mà đụng gió, dẫn rồ thần hung. Tội nghiệp thai còn cho mực bị đánh đá kinh hồn, sợ ngồi cú rú. Té ra trót đêm chẳng ngủ, anh tu kia khủng khỉnh nghĩ cười thầm. Ôi thôi nhâm thấy không xong, con cho nó quýt đuôi rồi khử mất. Trần Đạt nói rồi ngước mắt cười ha ha. Đồng Sơ thấy vậy cũng tức cười nôn ruột. Đó rồi hai người dắt nhau ra trước thơ phòng. Đồng Sơ liếc mắt thấy một cây thơ để trên bàn và một con dao cắm lủng bức thư. Lúc Tuất Xuân Giáng thì sững sờ và lấy làm một sự quái gở, liền bước lại xem phong thơ ấy. Thấy ngoài bao đề Võ Đông Sơ khai kháng, tức thì lấy thơ xé ra coi. Coi rồi sắc mặt liền đổi. Trần Đạt thấy vậy bước lại và hỏi: chẳng biết thơ ấy có sự chi lạ chăng mà tôi xem anh dường như có sắc kinh nghi tràn ra nét mặt. Đông Sơ thấy hỏi thì trao thơ ấy cho Trần Đạt xem. Trong thơ nói như vậy: Võ Đông Sơ, ta nói cho ngươi biết rằng Hòa Tấn Sĩ này ngươi phải nhượng lại cho ta, thì ta chẳng những cảm ơn mà lại còn trọng đáp. Bằng không thì trước khi tới diễn trường, ngươi sẽ như cái thơ với cái dao này vậy, chừng ấy ta e cho ngươi ăn năn đã muộn. Ký tên Tây Thôn Võ Sĩ. Xem thơ rồi hai người ngó nhau sững sờ, dường như sấm nổ vang tai, đất bằng dậy sóng. Trần đã hỏi: vậy mà trong ý anh có biết chắc ai gửi thư này không? Đồng Sơ nói: tôi chẳng quen với ai mà cũng chẳng biết ai hết, song theo ý tôi tưởng cái thơ này như một cái hình giả kia để nhát chim xe sẻ đó thôi. Còn tôi thì chẳng hề nhượng khoa này cho ai cả. Thà tới diễn trường tranh tài đấu lực chừng đó đắc thất sẽ hay, lẽ đâu vì một lá thư này mà làm cho lòng công danh băng láng. Trần Đạt nói: song anh cũng phải cẩn thận đề phòng những điều bất trắc. Đông Sơ gật đầu và nói: phải, những cái thơ rơi đó là một sự dọa dẫm của kẻ tiểu nhân, chứ chẳng phải người anh hùng khí phách. Xin quý hữu chớ nhọc lòng nghi ngại. Đó rồi Trần Đạt từ giã trở về. Đông Sơ vào phòng còn nằm suy nghĩ, sải nghe ngoài cửa có tiếng cục kịch, kế nghe một tiếng dường như vật chi rớt xuống đất vậy. Đông Sơ lật đật đem đèn ra coi thì thấy một phong thơ rớt nằm giữa cửa, liền bước lại lượm lên rồi dở ra coi thì thấy trong thơ nói như vậy: kính vài lời cùng quan nhân rõ, trước khi ra diễn trường đi ngang qua một cây đại thọ giữa ngã ba đường thì xin phải đề phòng cẩn thận, vì chỗ đó sẽ có người tàn ẩn mà ám hại quan nhân, chẳng nên sơ thất mà mang quả. Nay kính thơ này không ghi tên ai hết. Đồng Sơ xem rồi nghĩ ngay trong trí một hồi mà cũng không hiểu thơ ấy của ai, thật là một điều rất lạ. Rồi tâm tư tưởng nghĩ rằng: lạ thay, như cái thơ trước là thơ hăm dọa người không ký tên cũng phải, chỉ như thơ này là thơ ơn, song chẳng rõ cớ nào mà không ký tên, cũng một điều rất quái. Hai cái thơ ấy làm cho Đông Sơ trót đêm bối rối trí khôn, đứng nghĩ ngồi suy, nằm chẳng an nơi, ngủ không ngon giấc. Bỗng nghe Đông Thành văng vẳng trống đã sang tư, gương thở bóng tà in ỏi canh gà dục thúc. Đồng Sơ bèn thức dậy trà nước rồi sắm sửa y cân, thì thơ đồng đã thắng ngựa gác yên, đứng chờ trước ngõ. Đồng Sơ nai nịt xong rồi bèn giục ngựa lên đường nhằm diễn trường thẳng tới, còn thơ đồng và Trần Đạt cũng thỉnh thoảng nối gót theo sau. Khi Đồng Sơ đi ngang một đổi gần tới ngã ba, liếc thấy phía trước xa xa có một tàng đại thọ rất lớn, thì nhớ trong cái thơ sau có dặn rằng hãy tới đây thì phải đề phòng cẩn thận. Vì vậy nên Đông Sơ rút gươm cầm nơi tay, rồi giục ngựa chạy mau, còn mắt thì nhắm trước xem sao, thấy hai bên đường bụi cao bụi thấp, trong lúc bông trăng nhấp nhán, cây cỏ mờ mờ, dẫm quan sang bươn bả bước anh hùng, cường tuân mã xông pha đường lữ khách. Kế đó thình lình bỗng nghe một cái rẹt, thì thấy trước mặt đã xẹt ra một mũi tên phăng phăng thẳng tới. Đồng Sơ liền né qua thì mũi tên ấy bay sớt bên tai rồi đi tuốt. Tên nọ vừa qua, kế của một mũi tên nữa bay tới. Đồng Sơ đang lấy gươm gạt một cái, tên ấy rớt ngay xuống đất. Đó rồi Đồng Sơ quất ngựa chạy thuốc ra diễn trường. Chạy đặng một đổi xa xa, thì trời đã rạng đông, át vừa lỗ bóng. Đồng Sơ liền gò cương dừng ngựa, rảo mắt ngó quanh. Bỗng thấy một bên thành, có cây lúp xúp, Người ngựa lao sao, chính giữa một đài cao, trước mái cắm một cây long kỳ, gió bay phưởng phất, hai bên giao gươm la liệt, quân ngũ xếp hàng. Ấy là một chỗ diễn trường, xem rất nghiêm trang tề chỉnh, kế nghe trống chuyên in ỏi, giống đủ ba hồi. Thì thấy ba vị đại thần cởi ngựa bước ra, rồi lên diễn trường mà ngồi, xem rất oai nghi lẫm liệt. Đó là ba vị giám khảo. Còn chung quanh diễn trường, nào là nho sĩ, nào là gió sanh, kẻ ở thị thành, người trong thôn lý, dắt nhau nao nức đến xem, đứng để chật đường, đông dường nhóm chợ. Sải theo phía nam thoạt ra một người cởi ngựa hồng lô, tương mạo khôi ngô, y cân tề chỉnh, dục ngựa thẳng ra trước diễn trường, rồi một tay gò cương, một tay chống nạnh, đứng cách kiêu hãnh nghiêm trang, rồi ráo lại đi qua, xem rất xuê sang, quay gió. Liệt vị khang quan xem tới đây thê cũng ấm ức trong mong, mà coi người cởi ngựa hồng lô này là ai cho biết. Nhưng mà người này chẳng lạ, vốn tôi đã ló một sự tích sáng qua trong khoảng trước đây, xong tôi còn núp ngồi bút mà ẩn danh, làm cho liệt vị khang quan dọc lòng trong đợi chơi trong một giây phút. Vậy tôi xin dẹp cái diễn trường lại đo một chút, đang chỉ cho người cởi ngựa hồng lô này cho khang quan rõ trước. Nguyên người này tên là Bạch Xuân Phương, vẫn là con một vị binh bộ thượng thư ở tại Tây Duyên, là anh ruột của một vị tiểu thơ Bạch Thu Hà. Tôi đã nói trong hồi trước, nguyên cách 2 ngày trước, Bạch Xuân Phương nghe Võ Đông Sơ ra tranh Võ Khoa Tấn Sĩ, thì kêu một tên bộ hạ Tâm Phúc là Hậu Hợi một vào thơ phòng mà dặn rằng, nội đêm nay, ngươi phải ra núp tại gã ba cây đại thọ, đặng chờ Đông Sơ đi ngang qua mà giết cho được, trước khi nó tới diễn trường. Chẳng nên sơ thất, chẳng dè tiểu thư Bạch Thu Hà đứng sau bình phong lóng tai nghe, biết anh mình thiệt kế mà ám hại Đông Sơn, đặng tranh Khoa Tấn Sĩ, thì lật đật trở lại tư phòng, rồi thầm lo trổ nghĩ rằng, Võ Đông Sơn là người đã thi ân cứu mạng của mình trong lúc gặp thằng Cường Bạo tại Quan Âm Cát, và lại là một người hào bá phong nhã, đáng mặt thiên tài, nếu tỏa thị bàn quan mà điềm nhiên đi, thì chẳng những mình là ra kẻ vô tình, để cho anh mình hại một vị anh hùng tướng kiệt, thì lòng này sao nỡ. Tiểu thư nghĩ như vậy, liền lại văn phòng viết một cái tư thơ, rồi sai con thể nữ Tâm Phúc biểu đem thơ ấy lập tức bỏ tại trước cửa Đông Sơ, đặng cứu người chứ khỏi lâm đại họa, xong không cho Đông Sơ biết mình là ai, nên không ký tên thơ ấy. Vì vậy nên Đông Sơ mới khỏi lâm cái mũi tên độc thủ trong lúc tâm tối giữa đường. Còn anh Bạch Thu Hà là Xuân Phương, chắc là Đông Sơ thế nào cũng chẳng thoát được mũi tên kia ghim vào gan ruột, nên khi cởi ngựa tới diễn trường thì coi bộ hiu hiu tử đắc. Tới đây xin tiếp luôn theo cái khoảng trên đã nói khi nãy. Trong lúc Bạch Xuân Phương đứng trước diễn tràng, ráo mắt ngó bốn phía, bỗng thấy Võ Đông Sơ cởi ngựa đứng bên kia, thì nấu ruột nhăn mày sững sờ mà lấy làm lạ, chẳng giờ Đông Sơ thoát khỏi cái độc kế mà tới đặng diễn trường. Kê nghe trên diễn đài, một vị giam quan kêu tên Bạch Xuân Phương vào trường ứng thí. Bạch Xuân Phương lật đật bước tới cuối đầu thi lễ, rồi lấy cung tên, cởi ngựa chạy một vòng, nhắm kim tiền mà bắn. Bắn 2 mũi đầu đều lọt vào lỗ kim tiền, còn mũi thứ 3 thì trúng ngoài vành mà thôi, không vô lỗ đạn. Kê thứ phiên Đông Sơ cũng cởi ngựa chạy một vòng, rồi dương cung ráp tên nhắm kim tiền, xạ luôn 3 mũi đều vô lỗ hết. Các người coi đều khen hay. Đông Sơ hoài ngựa lại trước diễn trường cúi đầu rồi trở ra một bên mà đứng. Sải thấy Xuân Phương cởi ngựa ra thưa với ba vị giám khảo rằng, Đông Sơ chẳng phải giỏi, ấy là may mà trúng đó thôi. Như Đông Sơ thiệt tài thì tôi xin thấy gió, chừng ấy mới biết sức hơn thua và biết tài cao thấp. Ba vị chủ khảo thấy Xuân Phương kêu nài thì hạ lệnh cho, nhưng không cho dùng gươm giáo thiệt, e rủi thương nhầm tánh mạng, phải dùng trường côn vấn vẽ 2 đầu mà thôi. Đo rồi truyền quân xăm sửa 2 cây, cân phân bằng nhau để trước diễn trường cho 2 người lựa chọn. Đông Sơ nhường cho Xuân Phương lấy trước, rồi Đông Sơ lấy sau. Bỗng nghe trên đài dục trống 3 hồi, vừa dứt thì 2 người mới ra tay thủ đoạn. Nguyên bà Xuân Phương bộ tướng dền dàng, dốc hình cao lớn, còn Đông Sơ thì nhỏ hơn vài phân, ước 1.10 với 1.8 vậy. Vì vậy nên Xuân Phương chắc ý thế nào cũng thắng đặng Đông Sơ, Khoa Tấn Sĩ này sẽ vào tay mình chứ ai dám vô mà tranh đặng. Còn hai bên diễn trường thấy Xuân Phương sức lực mạnh mẽ, bổ tướng dền dàng, thì ai ai cũng nghi sợ cho Đông Sơ không bệ thắng nổi. Khi 2 người thủ 2 ngọn trường côn rồi sắp lại, kẻ đánh người đâm, kẻ gạt người đỡ, xem thấy hai ngọn trường con qua lại liền do tới luôn dụng dục, làm cho các dây bụi bay sung săng mù mịt như khói. Đánh nhau một hồi như lưỡng hổ hạ sơn, dường giao long xuất hải, làm cho hai bên diễn trường ai ấy đều lắng lặng làm thinh, mặt ngo chăm chăm xem thôi sửng sốt. Kể ra Đông Sơn quầy ngựa nhảy ra, thì Xuân Phương đổi qua miếng phi tiên, hai tay nắm đầu roi trường côn, dục dục như chong chóng. Chơn thì dục ngựa xốc tới, coi thế dữ dằn, còn Đông Sơn thì rảo ngựa chạy quanh như già kia xỏ lá. Xuân Phương cứ quơ côn dục dục xốc tới, thiên hạ ai cũng chặt lưỡi lắc đầu, sợ cho Đông Sơn sức yếu tài sơ, mà cử địch không nói. Chắn dẹ Đông Sơn thịnh lình quay ngựa lại lẻ làng, rồi quơ côn bắt ngọn roi của Xuân Phương một cái rất mạnh, đến nỗi ngọn roi của Xuân Phương đương dục dục như dông, bỗng chút văng ra xa hơn 4 trượng, làm cho Xuân Phương và ngựa đều dây qua như bồn kia bị gió thổi mạnh đứt lèo, làm cho ghe dây theo mà muốn lật đi vậy. Rồi mắt đổ hào quang, cá và tay chân đều rung động. Đông Sơ thừa dịp ấy, hai chân nhảy đứng trên lưng ngựa mình, rồi đạp một cái nhảy phóc qua hất Xuân Phương một roi, té nhào xuống đất. Ngó lại thì Đông Sơ đang ngồi trơ trơ trên ngựa Hồng Lô, nhẫn nhẫn nhơ nhơ, hình như Tiết Như Quý ở nơi Sơn Đông, cởi ngựa Quỳnh Phiêu, dường như Lữ Phụng Tiên đứng trước Viên Môn tai gò xích thố. Cả thải hai bên diễn trường đều la lớn lên một tiếng hay hay như sấm dậy giang tay, rần rần vỗ tay bóp bóp như pháo nổ. Miếng này gọi là Đại Bàng Phi Thạch Động, Sư Tử Thượng Lâu Đài. Đó rồi Đông Sơn cởi ngựa thẳng tới trước diễn trường, cúi đầu mà từ tạ. Còn bà Xuân Phiên bị té một cái, làm cho trật mũ rất khăn, rồi xén lén ra về như tàu A Mang thất trận.